Dì nhỏ là dì sao? Hải Vi, cháu tranh thủ thời gian để cứu Hải Cần đi, con bé thảm quá rồi. Hải Vi ngẩn người, giọng nói là của dì nhỏ, nhưng những lời dì ấy nói là có ý gì? Sau một lát im lặng, cô ta vội vàng mở miệng. Hải Cần, không phải Hải Cần, em ấy trở về gia tộc Hải Nhân sao? Hơn nữa còn đính hôn với Vân Hành, nghe nói bố của cháu còn chuyển vị trí gia chủ cho... Ui da, Hải Vi, cháu đây cũng hiểu cái gì mà, chẳng lẽ Hải Cần sinh non, Vân Hành bị tàn phế, chuyên gia tộc chuẩn bị xử lý bọn họ. Cháu chưa nghe nói qua sao? Hải Vi bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Dì nhỏ, dì nói cái gì vậy? Hải Cần em ấy sinh non, Vân Hành bị tàn phế, gia tộc còn muốn xử lý bọn họ. Đúng, chuyện lại như vậy. Dì nhỏ tóm tắt lại một lượt chuyện xảy ra vào khoảng thời gian Hải Vi. Hải Vi, cháu tranh thủ thời gian về một chuyến đi, Hải Cần thật sự không nhịn nổi nữa, cháu không trở về cứu nó nữa thì nó sẽ chết đấy. Hải Vi mạnh mẽ nắm chặt lấy điện thoại, Hải Cần đang chịu tội thay cho cô ta, cho nên cô ta phải trở về một chuyến. Được, dì nhỏ, qua mấy ngày nữa cháu sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta đi liên lạc lại, dì nhất định phải nghĩ cách bảo vệ Hải Cần, lát nữa cháu sẽ mời Lâm Thanh giúp, còn có Thẩm Thành, cháu... Không đợi cô ta nói xong, dì nhỏ vội vàng mở miệng ngắt lời cô ta. Đừng, cháu đừng có nói cho người ngoài, một mình lặng lẽ trở về. Dì sợ cháu đưa theo Thẩm Thành, Lâm Thanh bọn họ đến Manchester, sẽ hoàn toàn chọc giận đám người của bọn họ. Chó gấp còn nhảy tường, huống chi là người. Hải Vi có hơi khó khăn. Nhưng một mình cháu về làm gì được, cháu làm sao mà đối đầu với cả gia tộc. Chuyện này cháu cứ yên tâm, năm đó lúc mẹ cháu qua đời đã để lại cho dì một tấm bùa hộ mệnh. Chính là muốn trong thời khắc quan trọng, đảm bảo một mạng của các cháu. Cháu trở về, dì sẽ giúp cháu một tay. Được, tốt lắm, dì nhỏ, dì nhất định phải tranh thủ thời gian cho Hải Cần, qua mấy ngày nữa cháu sẽ trở về. Nhớ lặng lẽ về nhé, đừng có nói cho bất cứ ai. Vâng, biệt thự vùng ngoại thành. Ông hai nhà họ tựa trên ghế sofa, mỉm cười nhìn người phụ nữ ở đối diện. Người phụ nữ cầm lấy điện thoại trong tay, yếu ớt không còn sức lực ngồi co quắp ở trên ghế sofa. Ông hai, tôi đã dựa theo lời của ông mà làm, ông có thể thả chồng và con trai của tôi ra không? Ông hai nhớ mày cười một tiếng chậm rãi hỏi. Không vội, chờ cháu gái lớn kia của bà vụng trộm từ cơ sở y tế ra, hơn nữa thuận lợi lên máy bay về Manchester rồi nói. Người phụ nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại, quay mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Chị, em xin lỗi, em cũng là có gia đình của mình, có chồng và con trai của mình. Bây giờ tính mạng của họ bởi vì con gái chị mà bị uy hiếp. Em chỉ có thể hy sinh con gái của chị để bảo vệ bọn họ. Đừng trách em. Được, tôi đã hứa với ông suối Hải Vi về Manchester. Ông cũng phải cam đoan với tôi, sau khi xong chuyện thì thả chồng và con trai của tôi ra. Gia tộc Hải Nhân, bên trong phòng làm việc chính, ông chủ Hải ngồi ở trên ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn con gái đứng ở trước mặt mình, điềm đạm nói. Đừng tưởng, lão đã đưa ra một yêu cầu, muốn con đồng ý chuyện đính hôn như đã hẹn với Vân Hành, sau đó trục xuất hai con, để cho hai con cả đời cuộc sống bình thường trong gia tộc, con thấy sao? Hải Cần suy nghĩ một hồi hỏi ngược lại, đây cũng là ý của bố sao? Không sai, ông chủ Hải trả lời dứt khoát. Nếu như con còn muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, thì nhất định phải tránh xa những người bên ngoài giới. Thẩm Thành đứng mũi chịu sào, không phải là bố không tin tưởng con, mà là sức cám dỗ của tình yêu quả thật quá lớn. Nếu như con không đủ nhẫn tâm, bố sợ con sẽ đi lệch đường, cuối cùng hủy hoại luôn cả gia tộc. Ánh mắt của Hải Cẩn lóe lên một tia cười khổ. Xem ra ông trời muốn triệt đường cắt đứt hoàn toàn. Thôi vậy, chuyện đã đến bước này, cô ta dường như cũng xem như không có gì để lưu luyến. Được, con đồng ý với sự sắp xếp của bố. Bố muốn con làm gì, con sẽ làm đó. Nếu như chị con đã không muốn gánh vác trách nhiệm này, thì con nên gánh vác lấy vậy. Ông chủ Hải im lặng đưa mắt nhìn chăm chú cô ta, thần sắc ở trong ánh mắt rất phức tạp, tựa như thương xót, tựa như bất lực, lại vừa giống như thương tiếc, cuối cùng đều hóa thành an ủi. Hải Cần, con nhớ kỹ, chỉ có khi khiến cho bản thân mình trở nên đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được. Người và mình muốn bảo vệ, Vân Hành đã như thế rồi, con không được đi sai đường. Nếu không, con và nó đều sẽ rời vào hố sâu vạn kiếp bất phục. Hải Cần chậm rãi nắm chặt lấy nắm đấm, thận trọng gật đầu, trầm giọng nói. Cảm ơn bố đã dạy bảo, con lấy đó làm điều danh đây chính mình, không phạm vào những thứ con không nên chạm đến. Ông chủ Hải khẽ than thở một tiếng. Bố đã 5 năm không gặp lại chị của con rồi. Chị con hẳn là rất hận bố. Năm đó đã lạnh lùng cho mắt đứng nhìn. Con ngầm đồng ý cho trưởng lão trục xuất nó ra khỏi nhà. Hải chỉ con chịu tội phiêu bạc ở bên ngoài. Chịu nhiều đau khổ cay đắng. Đến cuối cùng bố vẫn đáp phụ đi lời dặn chăn chối trước lúc chết của mẹ con. Hải Cần cười nhạt tự an ủi bố nói. Không đâu, hiện giờ chị của con đã làm mẹ rồi. Chắc cũng hiểu được tấm lòng muốn bảo vệ con mình của bố. Chị ấy đã phạm vào quy tắc của gia tộc, chỉ có rời khỏi mới có thể bảo vệ an toàn cho mình. Bố không cần phải lo lắng cho chị ấy. Chị ấy đã về lại với anh rể. Anh rể là trưởng sự của Ám Long, danh tiếng bên nước ngoài rất hiển hách. Chị gái con đi theo anh ta sẽ không phải lo lắng điều gì cả. Anh rể, ý con nói là Lạc Khổ ư? Thằng nhóc đó đã rủ con gái cưng của bố đi, còn cướp đi bí mật cao cấp của gia tộc Hải Nhân. Đến bây giờ còn chưa có lời giải thích nào với bố đó. Nếu như thằng đó nó thật sự yêu chị con, cũng nên đến gặp bố để nói chuyện rồi. Sẽ mà, nếu như anh rể thật sự yêu chị, anh ấy sẽ đến gặp bố mà. Dù sao chuyện hôn nhân là chuyện cả đời người, cũng phải có cái gật đầu của bố, thì chị gái con mới có được coi là không thiệt thòi. Ông chủ Hải lại thở dài. Mong là như vậy. Chỉ là nói đi thì cũng phải nói lại. Bố ngược lại cũng không quá hy vọng thằng đó đến gia tộc Hải Nhân, bởi vì một khi thằng đó đến, ắt sẽ gây nên sóng to gió lớn, làm đảo loạn cuộc sống yên bình hiện tại của Hải Vi. Hải Cần cười cười mà lại không nói. Cô ta và chị gái của cô đều là sai rồi. Bố không phải là không thương yêu bọn họ, mà chính là bởi vì quá yêu, cho nên mới nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ an toàn cho họ. Chị gái bị trục xuất ra khỏi gia tộc, cô ta bị nhốt ở trong địa lao, nhìn bề ngoài thì thấy giống như là bố nhẫn tâm, ép xử bọn họ. Trên thực tế lại chính là đang bảo vệ an toàn cho hai chị em họ. Nếu như hai chị em nghe lời một chút, không trêu ghẹo đàn ông ở bên ngoài, có lẽ chị gái sớm đã trở thành người đứng đầu của gia tộc Hải Nhân. Đúng rồi, con nghe dì nhỏ nói. Cả nhà dì nhỏ đang đi du lịch ở Hoa Hạ. Đợt lát nữa con sẽ gọi điện thoại cho dì nhỏ, nhờ dì nhỏ tiện đường đi đến Hải Thành thăm chị nhé. Đừng! Ông chủ Hải xua tay ngăn cản cô ta nói. Chú hai của con hiện giờ đang ở Hải Thành, vẫn đừng có liên lạc với chị của con. Bố sợ chú hai của con sẽ chuyển mục tiêu lên người chị gái của con, gây bất lợi cho con bé. Cũng đúng, vậy thì nghe theo ý của bố, không liên lạc. Con tin tưởng anh rể sẽ bảo vệ chị ấy sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Căn cứ điều trị, bên trong phòng làm việc, Dương Tâm lười biếng dựa vào ghế sofa, lẩm bẩm nói. Lại một ngày nhớ Lục Gia Bách, thật là khó chịu mà. Thẩm Thành một mình không nhịn được, đưa tay ra hung hăng đánh một cái lên trán cô. Chỉ có một chút bản lĩnh này thôi ư, không có đàn ông thì sẽ chết có đúng không? Dương Tâm ngồi thẳng người lại, lấy lại tinh thần, vẻ mặt thành thật nói. Dạ, không có anh ấy, em sẽ chết, cho nên anh phải đối xử với em rể của mình. Không được, mượn danh của anh vợ đệ thị uy. Sau này anh ấy đến cầu hôn, anh phải đồng ý ngay, không được làm khó anh ấy. Em rất nôn nóng muốn được gả cho anh ấy. Thẩm Thành vỗ trán có một chút đau đầu. Anh nhớ khi lần đầu tiên nghe đến cái tên Dương Tâm, đã cho anh một cảm giác rất ngổ ngáo, có vô số ông trùm quốc tế, rất ngầu và vô cùng mạnh mẽ. Tại sao sau khi gắn lên người của Lục Gia Bách lại trở thành dáng vẻ bùn nhão không thể dính lên tường vậy? Dương Tâm không chịu nổi liếc mắt nhìn, đây là anh ruột của mình ư? Anh hai, đời người đều nói anh dịu dàng như ngọc, khiêm tốn lễ độ. Sau khi vừa mới mở miệng ra, thật là trời ơi châm biếm đến thế. Thẩm Thành không khỏi bật cười, nói sang chuyện khác. Anh nên nói Bạch Trung Kiến đã tìm được cách cứu được Lê Vãn. Em có đồng tình với ý kiến của cậu ta. Tiếp theo đây có phải nên đi mời Ân Doãn Duy xuống núi rồi không? Cần anh giúp đỡ gì không? Ân Doãn Duy? Dương Tâm có một chút nhức đầu rồi. Tên nhóc đó đang đợi cô đi tìm đến tận cửa nhà đó mà. Bị cô bỡn cợt, còn làm bị hỏng hình tượng. Món nợ này anh ta dự là sẽ trả lên trên người cả vốn lẫn lời mất. Thẩm Thành nhìn dáng về cô như không còn thiết sống, không nhìn được mà nhíu mày nói. Xem ra những gì anh nghe đồn cũng không phải chỉ là chuyện không mà nói. Cậu chủ Ân hận em thấu xương, cho nên mới đặc biệt cho người vẽ một bức tranh thời trẻ trâu của em rồi treo chúng để chút giận. Gân xanh ở trên trán của Dương Tâm nổi lên, giọng nói run lên vì giận hỏi. Anh hai, loạn tin đồn này rất thịnh hành hay sao? Tại sao mọi người ai cũng đều biết hết vậy? Chẳng lẽ Lục Gia Bách cũng biết rồi sao? Từ trước đến nay cô luôn mạnh mẽ vang dội, một khi quyết định chuyện gì thì lập tức hành động. Nếu như đã quyết định phương án trị liệu cho Bạch Trung Kiên thì sẽ không do dự gì nữa. Huống hồ bệnh tình của Lê Vãn Trinh đã được đến mức vô cùng nguy hiểm nên không thể kéo dài thêm nữa. Nếu như kéo dài thêm một ngày thì sẽ mất đi một phần xác suất chữa trị. Tích, điện thoại đã được kết nối thành công, âm thanh giống như cười mà không phải cười vang lên ở trong loa. Cô thế mà lại chủ động liên lạc với tôi, nói đi có phải là cô hoặc là người bên cạnh cô trúng đập Diêm Vương rồi hay không? Dương Tâm hơi sững sờ, tại sao tên này lại hỏi như vậy? Độc Diêm Vương là chất độc bị cấm ở trong nhà họ Ân, vẫn luôn bị niêm phong từ trong từ đường của nhà họ Ân. Mấy chục năm qua chưa từng xuất hiện mà ở bên ngoài cũng không có ai biết luyện chế ra cái loại độc tố này. Anh ta hỏi như vậy giống như... Cô đừng bắt nói với tôi độc Diêm Vương của nhà họ Ân bị người ta trộm mất. Bây giờ đã xuất hiện rồi. Trong loa vang lên tiếng cười. Đồ vật mà nhà họ Ân tôi bảo vệ đời đời kiếp kiếp làm sao có thể dễ dàng trộm như vậy được chứ? Trước đó không phải cô đã nói không trúng độc Diêm Vương thì đời này sẽ không liên lạc với tôi sao? Bây giờ cô liên lạc với tôi nên tôi cho rằng cô đã trúng loại độc này. Dương Tâm không còn gì để nói, trí nhớ của con chó này lại trái lại rất tốt, ngay cả bản thân cô cũng đã quên mất những gì mà mình đã nói, vậy mà tên này lại vẫn luôn nhớ kỹ. Chỉ cần nhà họ Ân không mất độc Diêm Vương thì tôi sẽ không trúng loại độc này. Được rồi, bớt nói nhảm, mà hãy trở lại chuyện chính đi. Anh đến Hải Thành một chuyến, tôi có việc muốn nhờ anh. Trong loa vang lên tiếng cười trầm thấp, kéo theo cả vẻ mỉa mai. Trên đời này cũng chỉ có Dương Tâm cô mới có thể trơ trẽn như vậy, lúc có việc cầu xin người khác mà lại khí diễm vẫn còn kiêu ngạo, hung hăng càn quấy như vậy. Trước tiên tôi không hỏi cô cầu xin tôi chuyện gì, mà nếu như muốn tôi đến Hải Thành thì có thể, nhưng mà cô phải hủy hoại khuôn mặt của mình trước khi rồi lại nói. Vết sẹo ở khóe mắt của tôi cũng không thể đau đớn một cách vô ích. Dương Tâm hít sâu một hơi rồi kìm nén cơn tức giận ở trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ân Doãn Duy, anh nói chuyện có đạo lý một chút có được không? Năm đó nếu không phải anh quấn chặt lấy tôi thì sao tôi có thể... Nói trên đây cô bỗng nhiên ngậm miệng. Không phải, sau những lời này nghe có vẻ mập mờ vậy chứ? Đúng, năm đó tôi thật sự quấn chặt lấy cô. Chỉ tiếc người đẹp không chịu ngoái nhìn, không xứng với tình cảm nồng nàn của tôi. Tôi... Dừng lại. Dương Tâm lớn tiếng quát. Nói tiếng người đi. Loại người âm hiểm giống như anh giả vờ ngây thơ làm cho người khác cảm thấy thật sự là buồn nôn. Có phải tôi phá hủy mặt của mình thì anh sẽ đồng ý đến Hải Thành không? Ân Doãn Duy nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Đừng, mỗi ngày tôi đều xem sử sách của cô nên đã quen với khuôn mặt tuyệt đẹp của cô. Nếu như phá hủy thì thật là đáng tiếc. Tôi chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi nên cô đừng có tưởng là thật. Biến thái. Cầm chân dung đối phương nghiên cứu cả ngày cũng không phải là biến thái là gì. Dương Tâm tức giận đến mức dựa vào trên kệ. Đừng có nói nhảm nữa, anh muốn đến Hải Thành hay không thì hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Đi chứ, người đẹp mời tôi tại sao tôi lại không đi chứ, đợi tôi... Không đợi hắn nói xong, Dương Tâm trực tiếp chấm dứt cuộc trò chuyện, sau đó hung hăng ném chiếc điện thoại di động lên trên mặt bàn. Người rách nát gì vậy chứ, nếu không phải có việc gì đi cầu xin thì cho dù có kể sao ở trên cổ bà đây thì bà đây cũng sẽ không chủ động liên hệ với con hàng này. Khi hai người nói chuyện mở loa ngoài, cho nên tất cả đám Thẩm Thành đều nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của họ. Trực giác của đàn ông nói cho anh ta biết chỉ sợ là Lục Gia Bách lại có thêm một tình địch mạnh mẽ. Được rồi, đừng nóng giận. Nếu như anh ta đã đồng ý đến Hải Thành, vậy thì cứ chờ đợi là được. Nếu như em không muốn gặp anh ta, thì đến lúc đó anh sẽ đi thương lượng với anh ta. Dương Tâm xua tay. Để tin tức này xuống, tuyệt đối đừng để cho Lục Gia Bách biết. Em sợ anh ấy sẽ đuổi giết tới đây. Đúng rồi, ông Hai Hải có động tĩnh gì không? Ông ta cứu được bố của em, nên nhà họ Thẩm nợ ông ta một ân tình. Ông ta đã đạt được mục đích, còn nói lúc nào sẽ rời đi hay không? Thẩm Thành hơi nhớ mày lại, ngưng nói tiếp. Không có, dường như ông ta cũng không sốt ruột rời đi. Cho dù anh ta nói với ông ta chuyện Hải Cần không cẩn thận xảy thai. Anh không trách tội gia tộc Hải Nhân, mà ông ta cũng không hề có ý định rời khỏi Hải Thành. Không biết phải chăng là còn dự định gì khác. Cử hai người canh chừng ông ta, 24/24 giờ. Thẩm Thành nghĩ rồi lại nói. Hay là trực tiếp bắt ông ta để đổi lấy Hải Cần. Dương Tâm lắc đầu thở dài.

Kết cục mẹ con của cậu ấy chính là mẹ bị giết, còn tiểu ca đã bị anh em mình ném cho một đám đàn ông xâm hại. Đó là đoạn quá khứ đen tối, khi em đến cứu cậu đã bị ánh mắt hung ác tàn nhẫn dọa sợ, nhưng mà cũng may em gặp được khi ấy cậu sắp chết, cho cậu ấy hy vọng sống. Những năm gần đây, cậu ấy coi em như là chị, em coi cậu ấy như là em trai, sưởi ấm cho nhau không rời không bỏ. Dù Dương Tâm nói rất mạch lạc trôi chảy, Thẩm Thành vẫn cảm nhận được sự bi ai và đau xót ở trong từng câu chữ. Các bạn vừa nghe xong tập số 141 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.